Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 152, Tề Quốc diệt. Tô Tần chết, Tề Quốc diệt Tống Quốc, chiếm lĩnh Tống Quốc tảng mỡ dày này, mà lúc này, Tề Tần bổ sung xâm phạm điều ước cũng bị Tần Quốc vứt ra tới. Mấy cái này tin tức xuất hiện trực tiếp để đăng tại hàm cốc quan trước mặt các quốc gia quân vương. Tức điên, được rồi, muốn hợp tung công Tần là ngươi Tề Quốc. Kết quả hiện tại đến hàm cốc quan đánh giữa trời cũng không gặp Tề Quốc quân đội. Nguyên lai là toàn bộ chạy đi diệt Tống Quốc. Không nói Liệt Quốc vốn là mơ ước Tống Quốc. Chỉ cần chính là bị Tề Quốc cái này trêu chọc. Bọn họ liền mắt không xuống cơn giận này. Bạch Thuấn đã từng nói, thiên hạ ngày nay vẫn còn không một nước dám có diệt quốc chi tâm, bằng không còn lại Liệt Quốc nhất định váy lên mà công. Mà Tô Tần chính là dụ dỗ Tề Vương diệt Tống, tiêu hao quốc lực, dùng cái này để Tề Quốc gặp tai họa ngập đầu. Tề Quốc không phải là Tần Quốc, đi không phải là căn bản cường đại đường. Cường quốc mạnh hơn, cũng có thể chặn ngang chặt đứt. Thiên hạ ngày nay cường quốc chỉ có Tề Tần. Triệu quốc về mặt thực lực đến, gốc gác vẫn còn không thể lên. Mà Tần quốc tuy nhiên vẫn bị Liệt nước xưng là hổ lang quốc gia. Nhưng tuân theo Bạch Thuấn cùng Trương Nghi lúc trước nói, từng bước xâm chiếm, kế sách. Được 5 tấc, lùi 2 tấc, Tề quốc. Lại là cực nhỏ lợi nhỏ tất chiếm, dù cho nước láng giềng một tòa thành trì, có cơ hội cũng phải chiếm dưới. Hiện nay, lại càng là diệt Tống Quốc. Hôm nay Tề Quốc diệt Tống Quốc cái này nhỏ yếu quốc gia. Đón lấy Tề Quốc lại diệt cái nào một quốc gia? Hàn Quốc, Ngụy Quốc, Hàn Ngụy quân vương bọn họ không dám đi đoán, lại không dám đi đánh cược. Tề Quốc đánh vỡ thiên hạ thăng bằng, như vậy hắn liền muốn chịu đựng đánh vỡ thăng bằng hậu quả. Tần Quốc chủ động phái ra tướng quốc Ngụy Nhiễm đi hàm cốc quan ngoại thương nghị. Cộng thêm trên Yến Vương vốn chính là một mực ở chờ cơ hội này. Thuyết phục mặt khác Hàn, Ngụy, Triệu Tam Vương, Ngũ Quốc hợp tung, tấn công ác cùng, Tần Quốc bị người hợp tung đánh nhiều lần như vậy. Cuối cùng cũng coi như đến phiên Tần Quốc hợp tung đánh người khác. Thế nhưng Bạch Thuấn trước đó nhắc nhở qua Doanh Tắc, lần này hợp tung, Tần Quốc có thể chiến, nhưng không thể làm chủ đạo, cũng không cần chiếm lĩnh thổ địa, hay là đạo lý kia. Tề Quốc đem diệt, như vậy thiên hạ cường quốc chỉ còn lại Tần Quốc, cùng với sắp quật khởi Triệu Quốc. Tần Quốc cùng Triệu Quốc cũng thực hành hồ phục cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng Tần Quốc còn nhiều một cái thương ưởng biến pháp. Đến cùng quốc lực so với Triệu Quốc mạnh hơn ít. Thiên hạ không có ai biết. Mà Bạch Thuấn chính là muốn để bí mật này tiếp tục vùi lấp xuống. Mãi đến tận tương lai Trường Bình chi chiến. Lại nói cho Triệu Quốc. Mặt khác, Tề Quốc cùng Tần chưa từng giáp giới. Một đông một tây, coi như bắt được thổ địa cũng không thể cách nào lâu chiếm. Trái lại phân binh lực, ở Doanh Tác theo đề nghị, vì là không xuất hiện trước hợp tung bằng mặt không bằng lòng tình huống. Liên quân để cho Yến Quốc Nhạc Nghị đồng nhất lãnh đạo. Nhạc Nghị vì là liên quân chủ soái, Liệt Quốc quân vương một phen sau khi thương nghị cũng đồng ý để Yến Quốc Nhạc Nghị làm thống soái. Đại quân tùy ý điều khiển, sau đó lập tức tấn công về phía Tề Quốc. Tề Quốc chủ lực bị Tần Quốc hấp thụ ở Hà Đông. Nhạc Nghị nhân cơ hội này, mang theo Ngũ Quốc liên quân, thẳng vào Tề Quốc phúc địa. Tề Quốc cũng không có hàm cốc quan nơi hiểm yếu cứ điểm. Cũng không có Tần Quốc biến pháp sau người bình thường đối với chiến tranh lập công khát vọng. Thậm chí tướng sĩ đề nghị tưởng thưởng tiền quân, cũng bị Tề Vương từ chối. Tề quân sĩ khí cực thấp, Nhạc Nghị một đường mang theo đại quân giết vào Tề Quốc đô thành Lâm Truy. Yến Quốc binh sĩ vì là báo thù, cũng bắt đầu ở Lâm Truy thành bên trong đốt cháy và cướp bóc. mà Tề Vương ruộng đất, thì là mang theo mấy cái phi tử, hộ vệ, cùng với hắn hiện tại hận nhất Tô Tần, thoát đi Lâm Truy, trốn đến trong núi rừng. Sở quốc tướng lãnh Náo Sỉ mang theo một đội nhân mã chạy tới. Lão đồng ý tới cứu cái, để Tề Vương ruộng đất thả lòng cảnh giác, đồng thời rất là cảm kích. Náo Sỉ đem ruộng đất mang tới một chỗ trong nhà gỗ, đốt lên đùi cừu, nóng lên rượu, cho ta đem Tô Tần mang vào, tương đương no ấm. Ruộng đất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với chu vi binh sĩ ra lệnh: Náo Sỉ, ngươi gặp qua gián giả sao? Ruộng đất liếc một chút áo choàng tỏa ra, đôi mắt cùng khóe miệng không chút nào không che lấp ý cười Tô Tần. Hỏi, ruộng đất liếc một chút áo choàng tỏa ra, đôi mắt cùng khóe miệng không chút nào không che lấp ý cười Tô Tần. Hỏi, chưa từng, vậy có từng thấy? Quan viên đến thừa tướng, vì là Tam Quốc quân vương trong lúc đó người. Ruộng đất nhìn Tô Tần, tiếp tục hướng Náo Sỉ hỏi, chưa từng. Náo Sỉ trong lòng biểu thị em, thường thường nói, chưa từng, còn hỏi, không muốn là còn có chính sự muốn giữ lại, đã sớm một kiếm phách cái này vong quốc chi quân. Tề Vương ruộng đất cười thảm đất đứng lên, đi tới Tô Tần trước mặt, ta đã từng hoài nghi, có thể ngươi vẫn phải là xính, tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng. Tô Tần a, ngươi đã là quyền khuynh thiên hạ người, bản vương đem cho nên ngươi, có thể cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Tại sao? Tại sao? Đây đều là tại sao? Tề Vương ruộng đất quay về Tô Tần giận dữ hét, trong giọng nói đã mang theo một tiếng nghẹt ngào, nói cẩn thận kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết đây. Coi như là gián giả, tâm địa sắt đá, cũng đã làm được mệnh cùng thừa tướng, tại sao còn muốn đi giúp cái kia nhỏ yếu yến quốc? Tề Vương không hiểu, ngoặc kép, Tề Vương nếu muốn biết rõ, Tô Tần ngược lại là có thể nói cùng Tề Vương nghe. Tô Tần cười nhạt một tiếng, nói mau. Tề Vương đã không thể chờ đợi được nữa, muốn biết, cấp thiết quát, ta Tô Tần ân nhân một nhà đều vì Tề quốc giết chết. Yến Vương chính là Yến quốc. Ta Tô Tần chỉ là vì là báo thù riêng. Tô Tần nghiêng nhìn về phía trước, phảng phất lại nhìn thấy cái kia trong mưa cứu tế hắn cơ cáo. Tiếp tục nói, sau đó chính là chứng minh chính ta. Chứng minh ta có thể đủ làm được. Tề quốc chính là đại quốc, cường quốc, Yến quốc lại là tiểu quốc, nhược quốc. Ta Tô Tần nếu có thể trợ Yến quốc, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chiến mạnh, cho đến diệt ngươi Tề quốc, đó là rất lớn trượng phu. Ha ha ha ha ha. Tô Tần hoàn thành tâm nguyện, lần thứ nhất chân thực cười vui vẻ như vậy, dù cho hắn biết rõ hắn đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống, nhưng đời này đã không tiếc. Quả nhiên, Tề Vương, Vương à Triệu, đang nghe xong Tô Tần sau khi giải thích, cuồng nộ hét lên, hắn đường đường Tề Vương ruộng đất, thiên hạ số một số hai hùng chủ, dĩ nhiên bởi vì chỉ là thù riêng, đã bị diệt quốc, lưu lạc tới bực này, ruộng đất, kéo ra ngoài, ngũ mã phân thây. Tề Vương ruộng đất căm tức nhìn Tô Tần, hạ lệnh, ha ha ha ha ha ha. Tô Tần nghe vậy, chỉ là hơi khẽ cau mày đầu, sau đó lại thoải mái cười to. Hắn Tô Tần như là đã tính toán tử gian, như vậy dĩ nhiên là không nghĩ tới muốn chết tử tế. Quỷ gốc tử quan môn đệ tử Tô Tần bị xe nứt, ngũ mã phân thây với Tề quốc. Ngay đêm đó, Tề Vương ruộng đất thủ vệ bị Sở quốc Náo Sỉ sát quang, bức bách ruộng đất ký xuống cắt đất cùng Sở quốc điều ước. Ruộng đất không chịu, bị Náo Sỉ rút gân lột da, tươi sống đau chết. Về sau coi như điền đan phục quốc, Tề quốc cũng đã nguyên khí đại thương, cũng lại không có tranh đoạt thiên hạ tư bản, từ đây lui ra cường quốc vũ đài. Cái gì gọi là chuyện hay?